Trúc mã của tôi, nguy hiểm, vô cùng. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Tống Du do dự nói. Có người của trường trung học phổ thông số 3 mượn MP4 của tớ. Đến giờ vẫn chưa chịu trả. Tớ muốn tìm anh ta để lấy lại nhưng cảm thấy hơi sợ. Chuyện đó thì có gì mà phải sợ. Dù gì thì đó cũng là đồ của cậu mà. Đồ của cậu phải trả cho cậu là chuyện đương nhiên. Người kia hơi khó dây. La La, cậu đi cùng tớ nhé. Được chứ, Giang La là một người nhiệt tình. Cô lập tức đồng ý, người đó là ai, là anh trai kết nghĩa của tớ. Chẳng qua là tính cách của anh ấy không tốt lắm. Sau khi chúng tớ lên cấp 3 thì quan hệ không còn thân thiết như xưa nữa. Nhưng anh ta đã mượn MP4 của tớ vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp 2. Mượn đến giờ vẫn chưa chịu trả lại. Năm ấy việc nhận anh trai kết nghĩa khá là thịnh hành giữa các nam sinh, nữ sinh. Có lẽ vì tất cả mọi người đều là con một nên họ cũng muốn chăm sóc lẫn nhau. Nếu cậu ngại, tớ sẽ đi đòi nó về giúp cậu. Cảm ơn La La. Tống Du đứng đợi ở cổng trường học một lát thì đợi được một người bạn cùng lớp mà cô ấy quen nói rằng. Anh, của cậu ta đi đánh bia rồi. Thế là cô ấy dẫn theo Giang La cùng đi tới một quán bia ngoài trời nằm ngay con đường phía sau trường trung học phổ thông số 3. Đến nơi, Tống Du chỉ vào một nam sinh vạm vỡ, thô lỗ đang đứng bên cạnh bàn bia, khẽ nói. Anh ta chính là anh trai kết nghĩa của tớ. Tên là Tưởng Hùng. Giang La đánh giá cái kẻ cơ bắp đầy mình, mặc quần bò rách và áo ba lỗ đen. Trên cánh tay còn có hình xăm màu đen. Vừa nhìn đã có cảm giác không dễ chọc, bởi đánh mãi mà mấy quả bóng vẫn không chịu vào lỗ nên anh ta cầm cây cơ. Đứng đó và liên tục chửi bới. Phong cách của anh trai kết nghĩa của cậu bụi bặm đến thế kia à, Giang La cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì những nam sinh như thế chẳng khác nào đại ca xã hội đen điển hình. Là kiểu mà các cô gái ngoan ngoãn như các cô nếu có vô tình gặp phải trên đường sẽ lập tức tránh xa. Tống Du bất đắc dĩ nói. Anh ta trông hung dữ thế thôi chứ tính nết cũng không tệ lắm đâu. Tính nết không tệ mà lại đi mượn MP4 của cậu lâu như vậy nhưng không chịu trả à. Vẻ mặt của Tống Du buồn rầu chẳng khác nào đưa dám. Ồ thế cậu có muốn gọi vài ông lớn đến giúp một tay không? Tớ nào có quen ông lớn nào? Nhậm Ly đâu? Đương nhiên Giang La chẳng muốn nợ nần Nhậm Ly một chút xíu ân tình nào cả. Bởi vì cái tên này thật sự quá khó chơi. Tớ có thể gọi điện bảo ba tớ tới đây. Liệu ba cậu có xử được không? Ông ấy là nhà vô địch quyền Anh đã nghỉ hưu. Đến đây đấm một cái chắc không vấn đề gì đâu. Thôi thôi thôi. Đừng có đánh đấm. Cứ nói thôi là được rồi. Tống Du rất sợ sẽ chuyện này biến thành chuyện lớn không giải quyết được. Nếu cuối cùng anh ta vẫn không chịu trả thì thôi. Tớ không muốn. Giang La vẫn quyết định thử một lần. Cô dẫn Tống Du đi tới trước mặt người anh trai Tưởng Hùng cơ bắp cuồn cuộn. Xăm trổ đầy mình của cô ấy. Thấp thỏm chào hỏi. Chào cậu. Tưởng Hùng đang bôi phấn lơ bia lên đầu gậy. Nghe thấy có người chào hỏi mình. Anh ta hờ hững nhìn về phía Giang La một chút. Hỏi. Gì thế cậu? Cậu mượn MP4 của bạn tôi. Mong cậu hãy trả lại nó cho cô ấy. Giang La cố gắng khống chế giọng nói của mình. Không để nó quá run rẩy nhưng dáng vẻ vẫn khá sợ sệt. Bây giờ cô ấy cần dùng nó. Tưởng Hùng nhìn thấy Tống Du đứng bên cạnh Giang La. Cười lạnh đáp. Ha, ra là em gái Tống Du. Anh Tưởng Hùng. Anh dùng xong MP4 chưa? Có thể trả lại cho em được không? Giọng của Tống Du nhỏ như muỗi kêu. Cô ấy tỏ ra hết sức khiêm tốn nói. Anh đã mượn nó lâu lắm rồi. Ông đây vẫn chưa dùng xong. Tưởng Hùng móc chiếc MP4 còn cắm tai nghe màu trắng từ trong cặp ra. Đáp, mới tải mấy bộ phim hành động. Còn chưa kịp xem. Ồ, vậy đợi chừng nào anh xem xong thì. Cô ấy còn chưa kịp nói dứt câu. Giang La đã siết tay cô ấy. Lấy hết can đảm nói. Cậu đã mượn hơn một năm rồi nên trả lại người ta đi chứ. Nếu cậu không muốn trả thì cậu cũng có thể bỏ tiền ra để mua lại nó từ bạn tôi. Hoặc là thuê cũng được. Đâu thể mượn mãi mà không có kỳ hạn trả thế chứ. Tưởng Hùng khó chịu nhìn cô một chút. Hỏi, đồ mập kia, mày nghĩ mình là ai thế? Tôi là bạn thân của cậu ấy. Ông đây cảnh cáo mày, đừng có nhúng tay vào việc của người khác. Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn ngực cô, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Đừng ỷ vào việc ngực mình to mà đứng đây dạy ông đây cách làm người. Gò má của Giang La lập tức đỏ bừng lên. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tống Du vội vã kéo cô nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Tớ không cần nữa. Tưởng Hùng cũng chẳng thèm để ý đến hai người nữa. Anh ta đi đến chỗ bên cạnh bàn bia, cúi người chọc bia. Anh ta chọc vài gậy liền mà chẳng viên bi nào rơi xuống lỗ. Kỹ thuật vô cùng nát. Anh ta hậm hực mắng một câu đồ chó. Sau đó khó chịu móc vài đồng xu ra, ném cho thanh niên vừa ghi bàn phía đối diện. Dường như họ đang cược tiền. Tống Du biết, chắc chắn hôm nay chiếc MP4 không về được với mình rồi. Nhưng sau khi Giang La quan sát mấy viên bia một cách hết sức chăm chú bèn bước đến và nói. Kỹ thuật nát thế mà còn không biết xấu hổ đi cá cược với người ta. Rủng rỉnh như thế sao không tự mua cho mình một chiếc MP4 đi. Có mấy trăm bạc thôi mà còn cứ giữ khư khư đồ của bạn người ta không chịu trả. Tưởng Hùng nghe vậy lập tức nổi giận. Xoay người lại dùng cây cơ chỉ thẳng vào Giang La. Hung ác mắng. Đồ mập chết tiệt. Mày vừa nói cái gì đấy? Tôi nói kỹ thuật của cậu quá kém. Giang La thấy trong phòng bia có nhân viên bảo vệ. Cô không sợ anh ta giận quá mất khôn. Đánh người khác bị thương. Bèn tiện tay cầm lấy một cây cơ nói. Tôi giúp cậu thắng lại tiền. Cậu trả lại MP4 cho bạn tôi. Thấy sao, cuối cùng Tưởng Hùng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Anh ta nhìn cô hỏi. Chỉ bằng mày thôi à, liệu có được không đấy, ít nhất là được hơn cậu. Được, để ông đây xem bản lĩnh của mày lớn đến đâu. Giang La dùng phấn lơ thành thạo cọ lên đầu cây cơ. Sau đó cô cúi người quan sát viên bi màu trắng và viên bi mục tiêu cần đánh vào lỗ. Ngẫm nghĩ một lát, cô điều chỉnh góc độ, nhắm vào mục tiêu. Tưởng Hùng cười lạnh, có mà vào bằng mắt, mày đâu có nhắm vào lỗ lưới, anh ta nói đúng. Thứ Giang La đang nhắm không phải cái lỗ lưới gần cô nhất mà là mép bàn bia. Thiếu niên da trắng đang đứng đối diện cô trước đó vẫn khá điểm tính thì lúc này ánh mắt đã hơi thay đổi. Người này ngước mắt âm thầm quan sát Giang La. Chân phải của cô duỗi thẳng, chân trái hơi cong, cơ thể tạo thành một góc 90 độ. Nhìn toàn thân có vẻ hơi mũm mĩm nhưng phần eo rất nhỏ. Động tác cúi người đánh bi đẹp một cách khó tả. Cô chọc mạnh một cái. Chỉ nghe, cạch, một tiếng, viên bi màu trắng va vào viên bi mục tiêu. Qua hai lần chuyển hướng, viên bi mục tiêu rơi thẳng vào túi lưới nằm ở góc bên trái bàn bia. Trong phòng bia có rất nhiều người bị màn đánh bi tuyệt vời của cô thu hút. Họ dồn dập xúm lại. Thiếu niên phía đối diện lập tức ném tờ 20 đồng cho Tưởng Hùng. Tưởng Hùng ngạc nhiên vô cùng. Anh ta nhìn Giang La với vẻ không thể tin nổi. Khéo, khéo ghê. Nhưng ở những lần đánh bi tiếp theo, dù góc độ có hiểm hóc cỡ nào thì Giang La vẫn có thể đánh bi vào lỗ lưới. Vô cùng dễ dàng. Kỹ thuật tốt đến mức ngay cả ông chủ của phòng bia cũng phải chạy đến xem. Giỏi quá, cô gái, trình độ thế này, cô đã luyện tập bao nhiêu năm rồi? Chắc cô này chuyên đánh bia. Tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Tất cả bi mục tiêu đều đã lọt xuống lỗ lưới. Giang La buông cây cơ xuống, trong lòng đã lấy lại chút tự tin. Cô nói với Tưởng Hùng. Bây giờ có thể trả MP4 cho bạn tôi chưa? Thấy nhiều người đang nhìn mình như vậy, Tưởng Hùng có muốn chơi xấu cũng không được. Anh ta lấy chiếc MP4 và móc cả chiếc điện thoại di động ra nói. Này em gái mập, thêm bạn nhé. Lần sau chúng ta sẽ đánh bia cùng nhau. Giang La nhìn Tống Du. Tống Du nháy mắt với cô, ý bảo cô không nên chọc giận Tưởng Hùng. Cô chẳng còn cách nào khác đành đọc một dãy số. Cậu tên là gì? Tôi tên là Kỳ Sinh. Sinh Trong, Sinh Tiêu. Tưởng Hùng nhìn vào tài khoản có ảnh đại diện hình chim cánh cụt với phần giới tính để làm nam. Cao mày hỏi, đây là tài khoản của cậu à? Đúng rồi, anh ta không nghĩ nhiều. Lập tức thêm bạn tốt. Sau đó trả MP4 lại cho Tống Du, Giang La kéo Tống Du ra khỏi phòng bia. Hai người chạy một mạch như bay. Sau khi rời xa con đường phía sau trường trung học phổ thông số 3, đi tới cổng hiệu sách nhất giác cửa. Cả hai mới dừng lại thở gấp. Tống Du vui mừng nói. Giang La, vừa rồi cậu ngầu quá đi mất. Khiến biết bao nhiêu con trai mê mẩn, hai má của Giang La đỏ bừng lên. Cô cũng không ngờ bản thân có thể giúp Tống Du lấy lại chiếc MP4 từ tay đại ca lưu manh. Cậu mau kiểm tra xem có hỏng hóc gì không? Tống Du mở MP4 ra. Vẫn khởi động được. Chưa hỏng. Vậy là tốt rồi. Chẳng qua là Giang La này. Sao cậu đánh bia chơi giỏi thế? Chẳng phải chỉ có nam sinh mới thích cái trò ấy thôi sao? Thật ra tớ ngốc lắm. Bạn tớ phải dạy tớ mấy năm liền. Cố gắng lắm mới đánh được như vậy đấy. Oa, vậy chẳng phải người bạn kia của cậu còn siêu hơn cả cậu nữa sao? Nhớ đến bóng dáng gầy gò của thiếu niên nọ. Khóe miệng của Giang La vô thức mím lại. Cô đáp, cậu ấy siêu giỏi. Ngay từ lúc đầu Kỳ Thịnh đã phớt lờ lời mời kết bạn của cái tài khoản với cái tên nhàm chán. Không rời không bỏ, của một cư dân mạng nào đó. Nhưng con hàng này vẫn kiên trì gửi lời mời kết bạn đến tận mấy lần. Cho đến lần cuối cùng, còn gửi hẳn một tin nhắn xác nhận đến. Chết rồi đấy à, còn không mau kết bạn với ông đây. Nếu không đồng ý ông đây sẽ đến tận trường xử cậu. Kỳ Thịnh cau mày, chấp nhận lời mời. Sau đó nhắn tin hỏi. Ai đấy, không phải chứ. Cô nàng mũm mĩm nhanh quên đến thế cơ à. Kỳ Thịnh lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu. Anh không nhắn lại nữa. Đang định tiện tay kéo luôn người này vào danh sách đen. Lại thấy anh ta gửi một tin nhắn mới đến. Không rời không bỏ, cô nàng mũm mĩm, chụp một tấm ảnh ngực của cậu gửi qua cho ông đây xem nào. Ai cần háo sắc, ánh mắt của Kỳ Thịnh trở nên lạnh lẽo. Anh nhắn lại, cho cái địa chỉ, cách trường.